Vũ thần chúa tể, chương 1447, thu nhận huyết tinh. Góc truyện audio.com, có tư đồ chân những lời này. Tần Trần cửa ải này xem như là hoàn toàn đi qua. Được, nếu Lăng Quân chết không liên quan gì đến ngươi. Vậy liền thôi, ngươi đã đột phá võ hoàng. Vậy hãy theo chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Ban nãy truy sát ngươi huyết sắc dị thú. Là này cổ ngu giới có một quái vật, trong cơ thể huyết tinh, có khả năng đề thăng võ giả luyện thể tu vi. Bạch, tư đồ chân nhấc tay một cái. Lúc trước truy sát Tần Trần đầu kia huyết sắc dị thú huyết tinh, lại rơi vào Tần Trần trong tay. Đầu này huyết sắc dị thú nếu là ngươi dẫn qua đây. Này cái huyết tinh liền cho ngươi. Ngươi có thể trực tiếp dùng chân nguyên luyện hóa. Tần Trần vội vàng nói, tư đồ đại nhân, cái này không được đâu, dị thú dù sao cũng là đại nhân ngươi giết chết, đệ tử, không dám thừa nhận, được, ngươi ngay cả Lang Nghĩa cũng dám đánh, nửa bước võ hoàng tu vi liền dám xâm nhập cổ ngu giới chỗ sâu. Còn có cái gì không dám, ta tư đồ chân còn có thể lưu ý ngươi một cái huyết tinh hay sao? Nhận lấy tốt. Tư đồ chân quét Tần Trần một cái. Thản nhiên nói. Tần Trần trong lòng rùng mình. Liền nói ngay. Vậy đệ tử liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Xem ra. Này tư đồ chân hẳn là đoán được một vài thứ. Ít nhất. Biết Lăng Quân chết. Sẽ không giống bản thân lúc trước nói đơn giản như vậy. Cùng mình không có chút quan hệ nào. Chẳng qua là đối phương. Chẳng muốn đi quản a. Bất quá. Tần Trần ngược lại đối này tư đồ chân càng thêm kính nể. Có khả năng làm đến đối với mình như thế cái hạ tứ vực đệ tử. Cùng đan các thế lực lớn Lăng gia người xử lý sự việc công bằng. Phách lực này cũng không. Tất cả mọi người tán đi. Nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày trời sau. Lại tiếp tục xuất phát. Tư đồ chân phất tay nói. Mọi người lúc này tản ra đến. Chỉ có Lăng Nghĩa cùng Lăng Viễn Nam gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Trong con ngươi lấp lánh âm lãnh sát ý. Tần Trần lại nhìn cũng không nhìn hai người một cái. Lười để ý đối phương. Lăng Viễn Nam cùng Lăng Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Nhưng tư đồ chân đều nói như vậy. Hai người bọn họ cũng không có thể công nhiên làm trái tư đồ chân mệnh lệnh. Dù sao lần này dẫn đầu là tư đồ chân. Coi là tư đồ chân nói đỡ cho hắn. Bản thân là có thể bình yên vô sự sao? Quá ngây thơ. Kế tiếp chờ coi. Thật sự cho rằng tư đồ chân có khả năng thẳng che chở hắn à? Hừ lạnh một tiếng. Hai người xoay người rời đi. Trần Thiếu. Đợi đến Lăng Viễn Nam nhóm sau khi rời đi. Diệp Mặc cùng Nghiêm Xích Đạo kích động đi tới Tần Trần bên cạnh. Người có thể không có việc gì. Rõ là quá tốt, hai người có chút hưng phấn. Tần Trần một thân một mình xông vào cổ ngu giới chỗ sâu. Bọn họ đều là Tần Trần lo lắng không thôi. Bây giờ thấy Tần Trần bình yên vô sự. Mỗi cái thở phào, ba người bọn hắn cùng nhau đến từ hạ tứ vực. Nếu là không nâng đỡ lẫn nhau, chỉ sợ cũng không ai coi trọng bọn họ. May mắn mà thôi, Tần Trần cười cười, nói. Hai người các ngươi cũng đột phá võ hoàng tu vi. Không tệ a, hơn nữa dường như khí tức còn không yếu. Hẳn là ngưng luyện không ít không gian đạo tắc chi lực chứ. Diệp Mặc cười nói. May mắn tư đồ chân đại nhân bọn họ. Ở chỗ này, không gian chi lực không gì sánh được nồng nặc. Ngưng luyện tốc độ tự nhiên vô cùng nhanh. Hơn nữa còn có không gian chi tinh gia trì. Trừ cái đó ra còn có kia huyết tinh. Ta và Nghiêm Xích Đạo tuy là tu vi thấp. Nhưng là phân đến mấy khỏa. Đúng, ta chỗ này còn có một khỏa. Trần Thiếu ngươi có thể cầm. Này huyết tinh thật có không nhỏ công hiệu. Ta chỗ này cũng còn lại một khỏa. Trần Thiếu ngươi có thể thử xem. Nghiêm Xích Đạo cũng vội vàng theo trên thân xuất ra một cái huyết tinh. Tần Trần cũng không có tiếp nhận. Tuy là những ngày gần đây, hắn cũng không có tận lực đi tìm nguyên thú tinh khí. nhưng là kích sát một ít nguyên thú tinh khí. Chỉ bất quá vẫn không có thời gian luyện hóa mà thôi. Trên thân huyết tinh không nhiều lắm, nhưng chừng 10 khỏa vẫn có. Đương nhiên hiện tại, hắn cũng không khả năng đem huyết tinh lấy ra đưa cho hai người. Bởi vì hắn chỉ cần vừa lấy ra, liền đại diện trước nói là giả. Hắn có chém giết nguyên thú tinh khí thực lực, nếu không không có lấy được huyết tinh. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo vừa định nói cái gì nữa, thấy có người tới gần sau, lập tức liền im lặng. Người đến cũng là Âu Dương Na Na. Nàng hồ nghi mắt nhìn Tần Trần, cười nhạt một câu, nghĩ không ra như ngươi vậy đều có thể sống. Ta hiện tại biết nhị bá vì sao để cho ta chiếu cố ngươi. Nhìn ngươi nhân thủ này đoạn không sai, thiên phú cũng rất mạnh, khó trách có thể vào lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Tần Trần thản nhiên nói, ngươi không sẽ là đặc biệt tới nói với ta cái này chứ? Âu Dương Na Na hừ một tiếng nói, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết, hiện tại Lăng Quân chết, Lăng Viễn Nam cùng Lăng Nghĩa sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Sở dĩ tiếp đó, ngươi tốt nhất tận lực đi theo Tư Đồ Chân Đại Nhân. Nếu như Tư Đồ Đại Nhân không ở, ngươi cũng có thể đi theo ta. Ta tới bảo đảm ngươi an toàn. Ha ha, Tần Trần tức khắc cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Âu Dương Na Na có một ít tức giận. Ta nói Âu Dương Đại Tiểu Thư, ngươi làm sao đột nhiên cải biến thái độ? Không sẽ là coi trọng ta đi. Tần Trần cười híp mắt nói. Trên con mắt hạ nhìn Âu Dương Na Na, ánh mắt tại nàng uyển chuyển vóc người phía trên liên tục lướt động. Đặc biệt tại nàng hùng vĩ hai tòa sơn phong trước, dừng lại lâu một hồi. Không thể không nói, này Âu Dương Na Na lớn còn là rất không tệ. Khí chất cũng có, vóc người cũng hết sức thướt tha. Trừ có một ít đại tiểu thư tính khí ở ngoài, đều gọi là lóa mắt. Khó trách sẽ có không ít người truy cầu cùng nàng. Ngươi, Âu Dương Na Na tức đến khí sắc đỏ lên. Tần Trần sắc mị mị bộ dáng. Âu Dương Na Na hận không thể đem hắn hai cái con ngươi tử đều cho đào xuống tới. Chính ngươi liền tìm đường chết đi. Tức giận hừ một tiếng. Âu Dương Na Na tức giận rời khỏi. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo xem có một ít há hốc mồm. Nhân già Âu Dương Na Na đều chủ động đi lên giao hảo. Có Trần Thiếu cử động này, cũng quá làm người ta bất ngờ. Tần Trần miết miết miệng nói. Loại này đại tiểu thư, ai biết ôm tâm tư gì. Vẫn là bớt chọc là được. Hắn trở lại đan các, cũng chỉ là một thân phận mà thôi. Nếu quả thật thẳng đi theo Âu Dương Na Na, ngược lại bất tiện hành động. Đi tới sơn cốc khắp ngõ ngách, Tần Trần bắt đầu thu nhận này huyết tinh trong năng lượng. Vù vù, khi hắn chân nguyên bọc lại này huyết tinh thời điểm, tức khắc một cổ nồng nặc khí lưu màu đỏ ngòm tiến nhập Tần Trần thân thể. Cổ khí lưu này ẩn chứa một cổ năng lượng đặc thù, có thể cải tạo võ giả thân thể làm võ giả tế bào phát sinh lột xác. Thân thể lấy được đề thăng. Vậy mà thật có hiểu. Tần Trần có một ít khiếp sợ. Đương chi trước người khác nói này huyết tinh có thể đề thăng thân thể tu vi thời điểm, hắn thật cũng không thế nào để ý, bởi vì một món bảo vật. Còn nữa công hiệu cũng nhất định có cực hạn. Hắn tu luyện bất diệt thánh thể, là vũ vực cao cấp nhất công pháp luyện thể. Bản thân thân thể tu vi cũng đã cực đáng sợ. Này huyết tinh cường thịnh trở lại, có thể đề thăng hắn bao nhiêu? Nói không chừng chỉ là có chút hời hợt công hiệu mà nói. Nhưng bây giờ, Tần Trần khiếp sợ, này không phải hời hợt công hiệu. Trước tại lôi kiếp cải tạo xuống, phảng phất đã đạt đến cực hạn. Cách chương.